Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đó cũng không phải giận quá thành cười. Hoàng Kim Tử thật xuất phát từ nội tâm cao hứng. Theo sau, hắn ngồi xếp bằng, miệng bên trong đọc người thần bí đại đạo kinh văn. Nhục thân bắn ra thần quang, tựa hồ hóa thành một cái đại dương màu vàng óng, truyền lại ra kỳ dị ba động. Hết thảy ba động đều quấn quanh ở Hoàng Kim Thiên Bình phía trên. Hoàng Kim Thiên Bình bắt đầu lại lần trở nên óng ánh, hoàn thành tân khôi phục. Lần này, Hoàng Kim Tử quyết định thi triển ra Hoàng Kim Thiên Bình cái thứ hai năng lực. Năng lực này mới là Hoàng Kim Thiên Bình chân chính chỗ kinh khủng. Cũng không phải tùy ý đều có thể thi triển. Mỗi một lần thi triển đi ra đều sẽ tiêu hao đại lượng trật tự bản nguyên chi lực. Khủng bố bản nguyên xen lẫn tại Hoàng Kim Thiên Bình phía trên. Cho dù là Hoàng Kim Thiên Bình, bản nguyên có chút thiếu thốn. Lúc này ở Hoàng Kim Tử thiêu đốt bản nguyên điên cuồng xen lẫn hạ, triệt để bộc phát ra vô tận thần năng, tựa như là vô tận hỗn độn bên trong sinh ra một vòng đại nhật. Hoàng Kim Thiên Bình, bản nguyên bình đẳng, nói Hoàng Kim Tử vậy mà trực tiếp đặt chân Hoàng Kim Thiên Bình bên trong. Thấy cảnh này, Tô Thanh cũng là không khỏi khẽ giật mình. Đây là muốn chính mình thượng xưng. Tô Thanh cảm giác được rất là im lặng. Gần như đồng thời, Hoàng Kim Thiên Bình phía trên bắn ra thần bí ba động, quét về phía Tô Thanh nhục thân. Lập tức, nhục thân của hắn bắt đầu không hiểu run rẩy, quanh thân bản nguyên lực lượng cũng bắt đầu chấn động không thôi, tựa hồ muốn theo Hoàng Kim Tử tụng kinh âm, điên cuồng hướng về Thiên Bình chút xuống. Cái này, cái này, cái này, chia cắt bản nguyên, không đúng, nói đúng ra, hẳn là đem ta bản nguyên cùng Hoàng Kim Chi Tử bản nguyên xuất hiện tại Thiên Bình hai đầu, bởi vì thi triển ra bản nguyên bình đẳng bí thuật. Nói cách khác, ai tiên thiên bản nguyên thâm hậu, liền sẽ bị tước đoạt một bộ phận, trực tiếp dòng nước chảy nhập bản nguyên nông cạn một phương. Ở trong mắt Hoàng Kim Tử, ta là bàn cổ, chính là hỗn độn bên trong yêu nghiệt nhất ma thần. Đặc biệt là lần này phục sinh, không chỉ có thể trưởng khống trá chi thần thông, còn có thể đủ trưởng khống luân hồi ảo diệu, còn có thể đủ trong nháy mắt, từ ba cái hỗn độn hải, tăng lên tới năm cái hỗn độn hải. Trên người ta bản nguyên lực lượng, tuyệt đối yêu nghiệt đến cực hạn, cũng liền có thi triển ra Thiên Bình bình đẳng áo nghĩa. Nghĩ tới đây, Tô Thanh khóe miệng lộ ra một điểm nghiền ngẫm tiếu dung. Nếu như hắn là chân chính bàn cổ khôi phục, dù chỉ là khôi phục năm cái hỗn độn hải lực lượng, có lẽ thật sự có khả năng bị hỗn độn linh bảo Hoàng Kim Thiên Bình tính toán một phen, tạo thành bản nguyên đại lượng sói mòn. Chỉ là hắn là Tô Thanh, kia giải quyết vấn đề này liền vô cùng đơn giản. Thái Cực Đạo Nhân hóa thân cùng bàn cổ hóa thân nhau nhau từ Tô Thanh hỗn độn hải bên trong biến mất. Không có Thái Cực Đạo Nhân cùng với dung hợp tạo hóa thanh liên bàn cổ chân thân, bây giờ chỉ còn lại Tô Thanh đơn thuần một cái hỗn độn hải bản nguyên. Bây giờ hắn tự nhiên cũng không có ngăn cản hỗn độn linh bảo Hoàng Kim Thiên Bình ý nghĩ. Hoàng Kim Thiên Bình lực lượng lôi cuốn lấy Tô Thanh, hướng phía Thiên Bình một đầu khác bay đi. Nhìn thấy dạng này một màn, Hoàng Kim Tử trong lòng sinh ra vô tận vui sướng, thậm chí hớn hở ra mặt. Thừa dịp bàn cổ còn không có quật khởi, cướp đoạt bàn cổ bản nguyên lực lượng, đợi đến bản nguyên bình đẳng về sau, hắn Hoàng Kim Tử sức chiến đấu tất nhiên sẽ đại đại đề thăng, con đường tương lai cũng là càng thêm song phẳng. Nghĩ tới đây, hắn đã ức chế không nổi trong lòng vui vẻ, muốn kêu to lên, trong mắt quang mang trở nên óng ánh, lẳng lặng xếp bằng ở Hoàng Kim Thiên Bình phía trên, chờ đợi lấy nghịch thiên quật khởi thời điểm, chỉ là chờ đợi kết quả, hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nháy mắt, trên mặt của hắn đã trở nên cực kỳ khó coi. Tô Thanh ngưng kết địa thủy phong hỏa, mượn nhờ 36 khỏa định hải châu, thành tựu hỗn độn ma thần cảnh giới. Đây là một loại mưu lợi phương pháp, cùng hỗn độn bên trong đản sinh hỗn độn ma thần tướng so sánh. Tiên thiên suy nhược, mà hoàng kim tử lại là khác biệt. Hỗn độn bên trong, đản sinh vô thượng tồn tại. Tại hỗn độn bên trong xưng hùng một phương, được xưng là hoàng kim thành chủ, ngưng kết ra vô cùng cường hãn bản nguyên lực lượng, làm hai người bản nguyên. Trên thiên bình hiển hóa thời điểm, tự nhiên là Tô Thanh một phương bị cao cao nạy lên. Trong nháy mắt, đại lượng bản nguyên từ hoàng kim tử trên người trôi qua, hướng về thiên bình một đầu khác chảy tới, cuối cùng đều dung hợp tại Tô Thanh nhục thân bên trong. Hoàng kim tử khiếp sợ không thôi, gần như quá sợ hãi. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bàn cổ có thể tại ngũ phương hỗn độn hải cảnh giới bộc phát ra so với đệ lục hỗn độn hải đỉnh phong cường giả. Đây tuyệt đối là vô song tư chất. Lại nói, đây chính là bàn cổ. Vẻn vẹn chỉ là hai chữ này, nên nắm giữ vô cùng hùng hậu bản nguyên lực lượng. Làm sao có thể dạng này? Hoàng kim tử cảm giác được chính mình bản nguyên lực lượng tựa như là mở cống tiết thủy, điên cuồng bắt đầu hướng về thiên bình một phía khác chút xuống. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không đúng, bây giờ bản nguyên trôi qua, đó cũng không phải là còn mất nắm gạo đơn giản như vậy. Ăn trộm gà bất thành, đem chính mình cũng làm ném. Trật tự chí bảo hoàng kim thiên bình uy năng rất khủng bố. Thời gian cực ngắn, đã lệnh hoàng kim tử có 1/3 bản nguyên trôi qua. Thành tựu thiên bình một đầu khác, bàn cổ. Cũng đúng, nếu như hoàng kim thiên bình bản nguyên bình đẳng chi thuật, cần 10 ngày nửa tháng mới có thể đủ hoàn thành, kia hắn cũng không có tồn tại ý nghĩa. Dù sao cái này hỗn độn bên trong, chiến đấu vĩnh viễn tồn tại, không biết lúc nào liền hội giáng lâm tân cường giả. Cũng bởi vì bản nguyên bình đẳng thần thông nhanh vô cùng, hoàng kim tử mới dám tại Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi lão tổ tranh đấu thời điểm thi triển ra bí thuật như vậy thần thông. Cái này cũng tạo thành hắn bản nguyên chi lực dòng huyết. Hoàng kim tử phẫn nộ giống to, khóe mắt đều toát ra huyết. 1/3 còn không phải cực hạn, chẳng lẽ nói muốn xói mòn một nửa? Không được, tuyệt đối không thể dạng này. Ngay một khắc này, hoàng kim tử quanh thân khí huyết ầm ầm vận chuyển, dâng lên như biển đạo âm, âm thanh chấn vô tận hỗn độn. Hoàng kim thiên bình bản thân là hắn linh bảo, lại thêm bị bàn cổ luân hồi quyền đánh ra một điểm tì vết. Lúc này, hoàng kim tử thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, hướng phía chính mình hỗn độn linh bảo hung hăng đập tới. Hoàng kim thiên bình chấn động, trận trận tiếng ai minh vang lên, quanh thân quang mang càng thêm sáng tối chập chờn. Cái kia vốn là nhỏ bé đường vân, lại là trở nên càng thêm rõ ràng, bày biện ra dạn nứt văn, hướng về bốn phía lan tràn, bị buộc lấy chính mình hủy hoại chính mình linh bảo. Hoàng kim tử trong lòng là cỡ nào khổ cực. Cuối cùng hết thảy khổ cực đều sẽ thành vô tận oán hận, hướng về Tô Thanh chút xuống tới. Giết! Hoàng kim tử toàn thân dũng động vô hạn sát lục quang mang, trong nháy mắt nhảy lên mà bên trên, mênh mông hoàng kim thần quang tại hắn quanh thân diễn hóa ra rất nhiều dị tượng, có hỗn độn đại bằng hoành kích ngự thương khung, cũng có cái thế lang ma thôn thiên khiếu nguyệt, cũng có một gốc thần thảo yên diệt vạn cổ chư thiên. Những này tràng cảnh tại hắn quanh thân diễn hóa, vô số thần bí cảnh tượng du tẩu cùng hắn quanh thân, đây đều là hoàng kim tử du đãng hỗn độn bên trong vô số năm. Chém giết rất nhiều hỗn độn ma thần thần thông, những này thần thông bị hoàng kim thiên bình bắt chước được tới. Nhưng cũng thành vì hoàng kim tử kích phát tối cường thần thông. Sở mang theo dị tượng, vô số dị tượng, nằm ngang ở hỗn độn bên trong. Kia chính là hoàng kim tử thật tức giận. Lúc trước, hắn cho dù là thiêu đốt bản nguyên, đều không có thi triển ra thủ đoạn như vậy. Một kích này, chính là hắn thủ đoạn cuối cùng. Càng là hắn hoàng kim thành sừng sững tại hỗn độn bên trong. Lại là không có bị rất nhiều hỗn độn ma thần mạo phạm cường đại uy hiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.